Xuyên thư ăn mật. Chương 46, 46, chương 39 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao nằm ở trên giường, nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ đêm. Gần đây cậu vẫn luôn mất ngủ, ngủ cũng ngủ không ngon. Ban ngày lại bận rộn, thân thể từ từ gầy đi, làm cho tinh thần cũng có chút hoảng hốt, cho cậu cảm giác thật giống như cậu người này đã là mặt trời sắp lặn, sắp tắt thở. Loại trạng thái này thành công cho cậu một loại cảm giác đang nằm mơ không chân thật. Cả người đối với nhân vật Tiếu Dao này càng thêm rời xa. Ngược lại, khi đang đi theo cốt truyện không có gánh nặng. Cho nên lúc tin tức của Chu Hải Vinh cùng Tô Lâm truyền tới chỗ của cậu, cậu giống như được Tiếu Dao bám vào người, cầm áo khoác liền ra cửa. Dì Vương cũng đã ngủ rồi. Chu gia không ai biết cậu ra ngoài. Cậu lê dép lê, nửa người dưới mặc vẫn là quần xà lòn, nửa người trên mặc áo ngủ caro rất lớn. Chạy thẳng đến tuyến đường chính, mới bắt một chiếc xe taxi, trực tiếp đi đến quán bar. Ngồi ở trên xe taxi, cậu lại nhìn tin nhắn trên di động. Sao lại thế này à? Chu Thiếu hắn tự xưng là bạn trai Tô Lâm, vì Tô Lâm tranh giành tình cảm cùng một ông chủ nào đó đánh nhau rồi. Kèm theo còn có một đoạn video ngắn quay chụp quán bar. Trong video, Chu Hải Vinh ôm Tô Lâm ở phía dưới ánh đèn quyến rũ. Quả thực trời sinh một đôi. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Nếu nói lần trước vẫn là bạn bè trong lúc vô tình gặp phải, vòng đi vòng lại từ đâu rõ ràng nơi đó truyền tới cậu nơi này. Lúc này đây lại là người của Tiếu Dao cung cấp tình báo. Không sai, Tiếu Dao đã thành công hắc hóa. Trong khi cậu chắc chắn Chu Hải Vinh cùng Tô Lâm còn có khả năng còn đang âm thầm cấu kết, cậu tìm ở quán ba Tô Lâm làm việc một người phục vụ, cho đối phương một số tiền, bảo người đó giám thị Tô Lâm. Nếu nhìn thấy Chu Hải Vinh đi tìm cậu ta, hoặc là có bất luận dấu vết gì để lại, nhất định phải kịp thời thông báo cho tôi. Này thật sự phạm vào tối kỵ khi yêu. Kỳ thật làm như vậy có ích lợi gì đâu. Cậu ấy lại luyến tiếc chia tay. Thấy quá rõ ràng, vạn nhất sự thật không phải chuyện mình có thể tiếp thu, chỉ khiến chính mình bi thương thống khổ. Chính là hạt giống hoài nghi đã ở trong lòng cậu ấy mọc rễ nảy mầm. Tiếu Dao ở trên đường hắc hóa, một đi không quay lại. Tới cửa quán bar, Tiếu Dao trực tiếp liền chạy vội qua. Quán bar một mảnh hỗn độn, nhưng cậu vẫn là liếc mắt một cái là thấy Chu Hải Vinh. Tô Lâm ngồi ở bên cạnh hắn, đang giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Chậc chậc chậc, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển cỡ nào. Chỉ tiếc thời khắc như vậy tốt đẹp, phải bị pháo hôi thụ là cậu đây đánh gãy mất. Chu Hải Vinh, cậu la lên một tiếng. Chu Hải Vinh ngẩng đầu nhìn qua, thấy là cậu, lập tức đứng lên. Tô Lâm cũng buông đồ vật trong tay đứng lên, tựa hồ có chút kinh sợ. Cậu ta kinh sợ là đúng, bởi vì Tiếu Dao tiến lên, không nói hai lời liền cho cậu ta một cái tát. Một cái tát này, lúc trước quả thực đánh khiến Chu Tiếu Đảng thoải mái con người. Còn có cái xuất diễn chính cung đại chiến tiểu tam, dì bàn tay diễn càng cầu huyết kích thích. Tô Lâm quả thực bị đánh choáng váng. Cậu ta che mặt lại, không thể tin nổi mà nhìn Tiếu Dao. Chu Hải Vinh cũng trợn tròn mắt, hỏi, em làm gì vậy? Tôi làm gì? Anh đây là đang làm gì? Đôi mắt đầy thịnh nộ của Tiếu Dao nhìn hai người bọn họ. Anh không phải đồng ý với em, thề không bao giờ cùng cậu ta lui tới sao? Em hiểu lầm bọn anh. Tô Lâm nói, hai người bọn anh, hai người bọn anh. Tiếu Dao cười lạnh, anh với ai chúng tôi? Anh có xấu hổ hay không? Lặp đi lặp lại nhiều lần mà câu dẫn nam nhân của người khác. Cậu thiếu người làm cậu như vậy sao? Chu Hải Vinh nói là vô men có nghĩa là chúng tôi, nên Tiếu Dao mới tức giận. Tiếu Dao, Chu Hải Vinh lập tức kéo cánh tay cậu lại. Em cùng anh qua một bên nói. Quán bar có người đang vây xem. Đặc biệt là những bằng hữu đó của Chu Hải Vinh. Việc này làm cho Chu Hải Vinh vô cùng không được tự nhiên. Tiếu Dao không chịu đi. Hắn liền dùng lực kéo một chút. Tiếu Dao bị hắn kéo lảo đảo vài bước. Khóc lóc nói. Tôi không đi. Tôi không đi. Tôi muốn anh ở trước mặt cậu ta cùng tôi nói rõ ràng. Chu Hải Vinh thay đổi sắc mặt. Hai chúng ta ra bên ngoài nói đàng hoàng. Được không? Tiếu Dao hỏi. Vì sao anh nói anh là bạn trai cậu ta? Anh là bạn trai cậu ta sao? Tôi đây lại là cái gì? Chu Hải Vinh sửng sốt. Ngay sau đó liền hỏi. Em vẫn luôn ở theo dõi anh. Hay là em tìm người theo dõi anh? Làm sao em biết anh ở đây? Chính quy công anh rốt cuộc hỏi đến trọng điểm. Mau tới vạch trần bộ mặt. Khủng bố tình nhân. Hiện giờ của tôi. Tiếu Dao nói. Em dám thì anh. Là em không đúng. Chính là anh như thế nào không nghĩ em vì cái gì như vậy? Còn không phải bởi vì anh. Bởi vì anh cùng Tiểu Tam này thật không minh bạch. Tiếu Dao, cậu hiểu lầm. Tôi không có ý muốn chen chân vào các cậu. Hôm nay, cậu câm miệng. Tiếu Dao giống giận với Tô Lâm. Cậu biểu hiện càng điên cuồng. Tô Lâm đối lập liền càng vô tội. Đây là kỹ năng chuẩn bị của pháo hôi thủ. Tô Lâm bị làm Tiểu Tam. Muốn giải thích, lại có chút quẫn bách. Chỉ nhìn Chu Hải Vinh. Chu Hải Vinh lạnh mặt. Nói với Tiếu Dao. Em cùng anh về nhà. Hắn nói xong liền bay thẳng đến bên ngoài. Tiếu Dao khóc lóc trừng Tô Lâm. Cậu đợi đi. Tôi không để yên cho cậu. Tô Lâm do dự một chút. Kêu lên. Tiếu Dao. Cậu chờ một chút. Tiếu Dao quay đầu. Chu Hải Vinh cũng dừng lại ở cửa. Quay đầu nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm hít một hơi thật sâu. Nói. Kỳ thật từ kia sự kiện về sau. Hiểu lầm này vẫn luôn chưa cởi bỏ. Hôm nay ba người chúng ta đều ở chỗ này. Giảng khai cũng tốt. Tiếu Dao, Chu thiếu sinh nhật ngày đó thật sự ngoài ý muốn. Cũng trách tôi không khống chế mình. Uống nhiều quá. Chuyện này tôi cũng xin lỗi cậu. Trong khoảng thời gian này, cậu ở trong trường học 3 lần 4 lượt truyền một ít chuyện không tốt ở bên ngoài của tôi. Tôi kỳ thật đều biết là cậu truyền. Muốn trả thù tôi, Chu Hải Vinh quả thực không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía Tiếu Dao. Tiếu Dao trong mắt đều là lửa giận. Tôi nói sai rồi sao? Có thể uống say cùng nam nhân xa lạ lên giường. Cậu còn có thể có bao nhiêu đứng đắn? Cậu hiện tại là muốn làm gì? Làm trò trước mặt Hải Vinh. Cho anh ta biết cậu có bao nhiêu ủy khuất. Tôi có bao nhiêu ác độc sao? Tô Lâm lắc đầu. Tôi là muốn ở trước mặt Chu Thiếu nói cho cậu. Tôi cùng Chu Thiếu. Không phải như cậu vậy. Tôi cũng trước nay không nghĩ tới muốn cùng Chu Thiếu thế nào. Tôi không thích anh ta. Anh ta cũng không thích tôi. Vị trí của cậu. Không ai đoạt của cậu. Tôi thay Tiếu Dao nói tiếng thực xin lỗi với cậu. Là vấn đề của hai chúng ta. Không nên liên lụy đến trên người của cậu. Chu Hải Vinh nói. Tiếu Dao không thể tin mà nhìn Chu Hải Vinh. Hỏi. Tôi vì cái gì phải xin lỗi cậu ta? Tôi mới là người bị hại. Chu Hải Vinh một phen giữ chặt tay cậu. Cùng anh về nhà. Tiếu Dao không nói một tiếng mà bị Chu Hải Vinh kéo đến bên đường. Cậu đột nhiên ném tay Chu Hải Vinh ra. Sau đó bật cười thất thanh. Sắp cười đến chảy nước mắt. Chu Hải Vinh giật mình mà nhìn cậu. Hắn lau một chút nước mắt. Nói. Tôi hiện tại. Có phải hay không rất xấu xí? Là rất xấu xí. Vốn là mặt thon gầy có chút dữ tợn. Ánh mắt cũng mất đi nhu hòa quang huy dĩ vãng. Cả người đều thay đổi. Tiếu Dao. Chu Hải Vinh đứng dưới đèn đường. Nói. Em rốt cuộc làm sao vậy? Em sao lại trở nên? Hắn không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ thở dài một hơi. Nói. Về nhà đi. Chờ em bình tĩnh lại. Chúng ta lại nói chuyện. Lúc ở bệnh viện. Anh phát thề qua. Nói không hề phản bội tôi. Nói anh muốn kiêng rượu. không bao giờ sẽ uống say hỏng việc. Thậm chí buổi tối hôm nay, anh cũng cùng tôi nói anh buồn ngủ. Kết quả lại xuất hiện ở chỗ này, ôm Tô Lâm. Nói anh là bạn trai cậu ta. Tiếu Dao nhìn Chu Hải Vinh. Nói, tôi nên tin tưởng câu nào anh nói đây? Chu Hải Vinh trầm mặc một hồi. Đôi tay cắm vào túi quần. Đứng đón gió một hồi. Thật lâu sau mới nói. Tiếu Dao, anh khả năng thành không được loại người như em hy vọng anh trở thành. Càng ngày càng tức á. Tiếu Dao hy vọng hắn không uống rượu. Ít xã giao, trong mắt chỉ có mình cậu ấy. Lại không được nhìn người khác. Mỗi ngày trừ bỏ đi làm tan tầm là về nhà bồi cậu ấy. Ra ngoài đi đâu đều có thể thông báo. Giống một nam nhân truyền thống tốt nhất. Nhưng hắn không phải a. Sau khi nói ra câu này, hắn quay đầu, nghiêm túc mà nhìn Tiếu Dao. Em thì sao? Em yêu không phải anh như thế sao? Vì sao hiện tại bắt đầu yêu cầu anh? Khiến anh làm một người không giống mình. Tiếu Dao có chút sợ hãi lẫn sốt ruột mà nói. Anh có ý gì? Anh là hoài nghi tôi không yêu anh sao? Anh chỉ là suy nghĩ. Khả năng hai chúng ta yêu. Đều không phải đối phương thật sự. Gió âm áp từ từ thổi. Thổi rối loạn đầu tóc Tiếu Dao. Cậu áo sơ mi lỏng lẻo. Người có vẻ gầy giống như là ma côn. Dép lê dưới chân không biết từ khi nào rớt một chiếc. Để chân trần, Chu Hải Vinh cũng không có phát hiện. Tiếu Dao rất thương tâm. Lại rất sợ hãi. Không dám nói thêm câu nữa. Như là che lỗ tai mình lại. Liền có thể coi như chính mình cái gì cũng đều không có nghe thấy. Nói thiệt đừng đánh tôi. Tôi chưa bao giờ mong chờ vai chính nhảy sông như vậy á. Tương lai tươi sáng sắp tới rồi. Tê dây, cách chương.